Yêu Long Cổ Đế, chương 312, Bản Tông cũng tới đi dạo một vòng. 6 Càng, góc truyện audio.com, bành bành bành, cái kia hai đạo bóng đen, tại oanh sát hai người về sau, vậy mà không dừng lại chút nào, liên tiếp lao ra, cho đến giết trọn vẹn 100 người, mới vừa ngã rơi xuống đất. Cho đến lúc này, Lưu Tuyết Tông những cái kia ngoại môn đệ tử phương mới nhìn ra. Này lại là hai khối đã phá toái bảng hiệu, cái kia trên tấm bảng, có chảy chữ cùng tông chữ, đến mức chỗ kia tại ở giữa tuyết chữ, cũng sớm đã rách dưới không ra hình dạng gì, thấy không rõ lắm, người nào dám xông ta Lưu Tuyết Tông, không muốn sống hay sao, ngay cả ta Lưu Tuyết Tông bảng hiệu cũng dám đánh nát. Hôm nay không giết ngươi, ta Lưu Tuyết Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngươi muốn chết, rất nhiều Lưu Tuyết Tông ngoại môn đệ tử đều là chấn nộ. Nhìn chằm chằm cổng, tại bọn hắn tầm mắt bên trong, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi đi vào, có thể thấy rõ ràng, ở sau lưng hắn trên mặt đất, có hàng loạt máu tươi tràn ngập, hết sức hiển nhiên, những máu tươi này, đúng là những thủ vệ kia, làm thấy cảnh này thời điểm, cái kia rất nhiều Lưu Tuyết Tông ngoại môn đệ tử đều là biến sắc. Bọn hắn có chút ngạc nhiên nghi ngờ, này áo trắng thân ảnh đánh chết trọn vẹn trên 100 tên thủ vệ. Trong đó thậm chí còn có Long Linh Cảnh Lý Dã cùng Vương Vĩ hai người. Nhóm người mình vậy mà không biết, Tô Bát Lưu, ngươi thật đúng là dám đến. Vào thời khắc này, một đạo hét to bỗng nhiên theo giữa hư không truyền đến. Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, nhưng thấy vô số thân ảnh đang hướng nơi này vọt tới. Trong đó có mấy người là bay lượn, mà mấy người kia, Tô Hàn cũng đều biết, Quan Tuyền, Hải Yến, Bành Lỗi, Lưu Tuyết Tông tam đại long thần cảnh, đến mức những người khác, đều là bằng vào tu vi, ngắn ngủi đạp lên hư không. Phóng tới nơi này, Tô Bát Lưu, hắn liền là Tô Bát Lưu, trách không được dám xông vào ta Lưu Tuyết Tông, bất quá Tô Bát Lưu không phải hẳn là tại trục lộc chi môn trong đó sao? Chẳng lẽ trục lộc chi môn đã đóng lại hay sao? Nghe được Quan Tuyền, cái kia Lưu Tuyết Tông ngoại môn đệ tử rốt cuộc biết nam tử mặc áo trắng này thân phận. Đúng là Tô Hàn, Tô Bát Lưu, Lưu Tuyết Tông mang theo Kinh Thần Tông cùng Thất Kiếm Cung đi ta Đồ Thần Các đi dạo một vòng. Bản Tông tự nhiên cũng phải đáp lễ, tới Lưu Tuyết Tông đi dạo bên trên một vòng. Tô Hàn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, Quan Tuyền vẻ mặt âm trầm, lúc này nghiêng đầu hướng Bành Lỗi nói, lập tức thông chi Đồ Tông Chủ cùng Trần Cung Chủ, để bọn hắn mau sớm chạy tới Lưu Tuyết Tông tới. Vâng, Bành Lỗi ứng thanh, lấy ra cùng một chỗ tinh thạch, bên cạnh Lê Sinh lại nói, Tông Chủ, có cần phải thông chi bọn hắn sao? Chúng ta vây công, vẫn là có khả năng đem Tô Bát Lưu cho đánh chết. Im miệng, Quan Tuyền chừng Lê Sinh liếc mắt, Lê Sinh lập tức ngậm miệng lại, hắn cũng biết Quan Tuyền tâm tính, vẫn luôn là cầu ổn, cho dù là thật sự có khả năng đánh giết Tô Hàn, cũng sẽ thông báo cho Kinh Thần Tông cùng Thất Kiếm Cung người. Bởi vì đây chẳng qua là có khả năng đánh giết mà thôi. Xem Tông Chủ chấp trưởng Lưu Tuyết Tông nhiều năm như vậy, nghĩ đến tu vi cũng là vô cùng mạnh mẽ. Bản Tông không đến này một đi dạo mà thôi. Xem Tông Chủ giống như này e ngại. Tô Hàn mở miệng, đồng thời mắt sáng lên. Ầm ầm, tại hắn tầm mắt chớp động phía dưới, cái kia nguyên bản sáng sủa hư không đột nhiên âm tối xuống. Có một tia chớp lăng không hạ xuống. Công bằng, vừa vặn đánh chúng vào Bành Lỗi trong tay khối kia truyền âm tinh thạch. Răng rác, truyền âm tinh thạch trực tiếp phá toái. Bành Lỗi lập tức ném đi, âm trầm nhìn xem hai tay của mình, nếu không phải là mới vừa hắn phản ứng cấp tốc, không thể nói trước, giờ phút này hai tay của mình đều muốn bị cái kia tia chớp phế bỏ đi. Dù vậy, đều có một mảnh cháy đen ở phía trên tràn ngập, thật nhanh tốc độ công kích, Bành Lỗi cùng Quan Tuyền, Hải Yến ba người liếc nhau, đáy mắt đều là có chút khiếp sợ, chỉ dựa vào Tô Hàn vừa rồi một lần ra tay. Liền để bọn hắn hiểu rõ, Tô Hàn tu vi, tuyệt đối không tại bọn hắn bất kỳ người nào phía dưới. Thậm chí càng mạnh, ta Lưu Tuyết Tông đi tới Đồ Thần Các, cũng xác thực chỉ là một đi dạo mà thôi. Tô Các Chủ lại là đi lên liền đối ta Lưu Tuyết Tông hạ sát thủ. Chẳng những đánh chết trăm tên hộ vệ, càng là có tàn sát ta Lưu Tuyết Tông trăm tên ngoại môn đệ tử. Này là ý gì? Quan Tuyền lông mày thật sâu nhăn lại. Ý gì? Ngươi không biết bản tông hôm nay tới đây? Đến cùng là ý gì? Tô Hàn nhìn chằm chằm Quan Tuyền. Tầm mắt chớp động, tốt, ngươi giả vờ ngây ngốc. Bất quá ta cũng có thể nói cho ngươi. Bản tông đánh chết những người này. Bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Hôm nay bản tông đến đây. Chẳng những muốn tàn sát ngươi Lưu Tuyết Tông ngoại môn đệ tử. Càng phải tàn sát nội môn đệ tử. Đỉnh tiêm đệ tử, toàn bộ Lưu Tuyết Tông. Bản tông hôm nay đều muốn tiêu diệt. Ngươi cuồng vọng, Hải Yến hét lớn. Vẻ mặt băng hàn, Tô Các Chủ khẩu khí thật lớn. Quan Tuyền cũng là sầm mặt lại. Nghĩ đến xem tông chủ giờ phút này còn không biết. Ta Đồ Thần Các đã chính thức đổi tên. Gọi là Phượng Hoàng Tông phải không? Tô Hàn mỉm cười. Ngày sau, xem tông chủ có thể gọi ta Tô Tông Chủ. Dĩ nhiên, ngươi cũng không có ngày sau. Phượng Hoàng Tông, Quan Tuyền nhíu mày, dùng tâm tư của hắn. Tự nhiên lập tức liền đoán được Đồ Thần Các tại sao lại đổi tên. Tô Hàn, ngươi như tiếp tục tại ta Lưu Tuyết Tông càn rỡ. Chính là ngươi Đồ Thần Các lại đổi tên. Cũng không hề dùng, Quan Tuyền hừ lạnh nói. Cái kia bản tông hôm nay cũng là phải thật tốt nhìn một chút. Ta này tên Phượng Hoàng Tông, đến cùng có vô dụng. Tô Hàn mắt sáng lên, bước chân bỗng nhiên bước ra. Hắn trong một chớp mắt. Đi thẳng tới Quan Tuyền trước mặt, thật nhanh, Quan Tuyền biến sắc, cấp tốc lui lại, Hải Yến cùng Bành Lỗi hai người cũng là song đồng chợt co lại. Vội vàng né qua một bên, chỉ thấy Tô Hàn vẻ mặt vẫn như cũ là mang theo nụ cười. Bàn tay duỗi ra, hướng phía Quan Tuyền ập đến, hắn hết thảy động tác, nhìn đều là như vậy thong thả, giống như là động tác chậm một dạng, nhưng chính là này loại động tác chậm. Lại làm cho Quan Tuyền vẻ mặt càng thêm âm trầm. Hắn biết, cũng không phải là Tô Hàn tốc độ quá chậm, mà là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, nhóm người mình nhìn không rõ, cho nên mới sẽ cảm thấy chậm. Đây là vật cực tất phản đạo lý. Lưu Tuyết Tông toàn tông đệ tử, động thủ, Hải Yến thấy Tô Hàn đã ra tay. Lúc này hét to, hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người cấp tốc vọt tới. Trong đó có ngoại môn đệ tử. Có nội môn đệ tử, càng có đỉnh tiêm đệ tử, dung linh lực, những cái kia ngoại môn đệ tử hét to, trọn vẹn 10 vạn nhiều, nhìn một cái, lít nhà lít nhít, bọn hắn vọt tới về sau, lập tức khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể linh lực bùng nổ, chớp mắt dung hợp, lại hóa thành một đạo kinh thiên màn sáng, bao phủ tại Quan Tuyền chờ đỉnh đầu của người, muốn vì đó ngăn cản, bất luận kẻ nào đều biết. Dùng Tô Hàn thực lực, một người lên hoàn toàn liền là chịu chết, cho nên, bọn hắn nhất định phải toàn lực ngưng tụ một trận chiến. Mà lại, này dung linh lực chi thuật, chính là Lưu Tuyết Tông cực mạnh quần thể long kỹ một trong. Mặt khác Bát Lưu Tông môn cũng đều có, bằng không, nuôi sống nhiều đệ tử như vậy làm gì, đi ăn chùa, muốn bọn hắn, liền là tại thời khắc mấu chốt này. Dung hợp linh lực, chống lại đánh không lại cường giả. Đây cũng không phải là chiến thuật biển người. Linh lực của bọn hắn đã dung hợp một thể. Hơi cảm ứng phía dưới. 10 vạn người dung hợp. Thậm chí có thể so với long thần cảnh đỉnh phong. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương. Cách chương.